Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 117, trao đổi sách vở. Hai canh, hàm chứa chờ mong mê muội cảm giác, theo dịch thu rời khỏi vị diện bí cảnh, bộ ngực hắn trên thương thế bám vào ác độc ma pháp hiệu quả bị trong chớp mắt xua tán. Mà đã trở nên yếu ớt, miệng vết thương tại đồ đằng chi lực tăng thêm hạ trong chớp mắt khép lại có. Không sai biệt lắm, dịch thu nói một thùng nước giếng, hảo hảo xúc một chút, bằng lãnh nước giếng để cho dịch thu tinh thần chấn động. Tanh hôi huyết dịch cùng hỗn tạp lấy nọc độc hôi chua vết mồ hôi bị toàn bộ xúc. Tại rời khỏi vị diện bí cảnh thời điểm. Những cái này không dịch thu bản thân thành phần đều mất đi hoạt tính. Dịch thu cũng không phải lo lắng hội mang theo cái gì dị loại virus các loại đồ chơi. Dịch thu cầm lấy khăn mặt tùy tiện chui chui. Bởi vì tổ trạch là không có máy nước nóng. Muốn tẩy tắm nước nóng lời cần chính mình nấu nước. Dịch thu ngại phiền toái. Trực tiếp dùng nước giếng giải quyết. Lấy hắn hiện tại thể chất hoàn toàn không là vấn đề. Theo thể chất gia tăng, nhiệt độ ổn định sinh vật nhiệt độ cơ thể sẽ có rõ ràng gia tăng. Dịch thu không biết mình hiện tại nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối so với người bình thường cao hơn thượng không ít. Tại lành lạnh gió núi, dịch thu chỉ cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Hơi thu thập xong, dịch thu chuyển một cái ghế ngồi trong sân bắt đầu chỉnh lý vật phẩm ba lô. Hắn lần này vật phẩm thu hoạch chủ yếu có hai cái. Một cái là hoàng kim bao, một cái là mù quáng, động huyệt nhân, huyết mạch tư liệu sống. Mù quáng, động huyệt nhân, huyết mạch tư liệu sống đối với dịch thu mà nói xem như tương đối phù hợp. Chủ thuộc tính là cảm giác. Đây là dịch thu tiến nhập tổng võng lâu như vậy lần đầu tiên gặp chủ thuộc tính cảm giác huyết mạch. Tư liệu sống. Hắn có chút hoài nghi cảm giác, mị lực, trí lực chủ thuộc tính huyết mạch tư liệu sống có phải hay không chỉ có thủ lĩnh cường độ trở lên. Quái vật mới rơi xuống, bất quá dịch thu hiện tại tổng võng tài tệ có chút không đủ. Cộng thêm vừa mới đạt được 3.000 mai tổng võng tài tệ. Hắn có 5.710 mai tổng võng tài tệ. Dung hợp huyết mạch tư liệu sống. Đoán chừng không quá đủ. Hơn nữa dịch thu còn có khác tiêu hao. Dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng mù quáng, động huyệt nhân. Hạn thời nhiệm vụ ban thưởng hắn 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn hiện tại có 2 chương 45 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu hiện tại có 2 loại lựa chọn. Một là lại tiếp cận một chút thông dụng kinh nghiệm lên tới 7 cấp. Hai tiếp tục vùi đầu vào 6 tay năng lực, suy nghĩ một chút, dịch thu cảm thấy đầu nhập 6 tay tương đối phù hợp. Đẳng cấp đề cao mặc dù sẽ cường hóa nhân vật sức chiến đấu, nhưng là đồng dạng một mình tùy cơ phó bản cường độ cũng sẽ kế tiếp tăng lên. Lấy dịch thu trước mắt thực lực, hắn đoán chừng khiêu chiến 7 cấp phó bản tinh anh đều là rất khó khăn một việc. Bất quá 6 tay thăng cấp trả lại không nóng nảy. Dịch thu chuẩn bị đi đa nguyên vũ trụ giao dịch ở trung tâm lý một chút chữ hàng hạ xuống một ít. Vật phẩm, có hay không tiến nhập đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm? Nên thao tác cần tiêu hao 100 mai tổng võng tài tệ. Vâng, tiêu hao 100 mai tổng võng tài tệ thành công. Đang tại tìm tòi giao dịch kênh. Dịch thu quét mắt một vòng. Hắn lần này không phải đi thuê mà là giao dịch vật phẩm. Như vậy chỉ cần lựa chọn một cái phụ cận cỡ lớn giao dịch trường sở là được. Tùy tiện nhìn xem, dịch thu lựa chọn khoảng cách gần nhất một cái cỡ lớn giao dịch trường sở. Vật chất giới giao dịch kênh P147. Vật chất giới giao dịch kênh P147. Giao dịch kênh ít. P147 hạn chế thuộc tính. Không mặt hướng chủng tộc loại lớn, thật thể sinh vật cự ly, 5R, có hay không kết nối vật chất giới giao dịch kênh P147. Thêm 5 truyền tống ghi chép thành công, tự động chuyển thành linh giới thông đạo, đăng tải truyền tống nhân vật đi đến giao dịch trường. Sở Dịch Thu lần này có kinh nghiệm, hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, lấy hắn hiện tại thuộc tính, nhìn thẳng linh giới là một kiện không quá sung sướng thể nghiệm. Tuy lấy hắn thuộc tính cũng không phải cái gì quá mức nguy hiểm sự tình, thế nhưng hội tăng lên vị diện truyền tống không thoải mái cảm giác. Sở hữu vật chất giới đều tồn tại linh giới, bóng mờ giới như vậy tỷ vị diện, cho dù là tử ma pháp vị diện cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bởi vì tử ma pháp vị diện thượng sinh vật khuyết thiếu dung chuyển tính chơ quá lớn ma pháp hạt thủ, cho nên cho dù là bóng mờ mặt cùng vật chất vị diện như vậy bạc nhược vị diện ngăn cách đều rất khó đột phá. Bất quá có chút còn sót lại lấy viễn cổ huyết mạch người, hoặc là một ít có hiếm thấy cảm giác tồn tại, bọn họ có thể tại bóng mờ mặt cùng vật chất vị diện ngăn cách yếu kém nhất thời điểm, thường thường là rạng sáng 12 điểm tả hữu, nhìn xem đến bóng mờ mặt động tĩnh. Đương nhiên, đối với thể chất sinh vật mà nói, đây tuyệt đối không là cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Mang theo mặt trái hiệu năng bóng mờ hạt sẽ bị trong cơ thể của bọn họ huyết nhục sinh vật sở có chứa hoạt tính khí tức hấp dẫn, do đó xuyên việt vị diện ngăn cách phụ thuộc đến trên người bọn họ. Tại ngắn ngủi âm lãnh cảm xúc, bóng mờ hạt sẽ đối với thể chất bạc nhược sinh vật thể tạo thành nhất định phụ năng lượng tổn thương, do đó gây nên khiến cho bọn hắn trở nên suy yếu thậm chí sinh bệnh. Về phần linh giới, đó là so với bóng mờ mặt càng thêm xâm nhập mà nguy hiểm vị diện. Kiểm tra đo lường sinh vật tồn tại truyền tống di chứng, chấp hành thông thường quản lý đệ 37 điều quy định. Kịch liệt mê muội cảm giác, Dịch Thu hoảng hốt nghe thấy một cái tràn ngập máy móc cảm giác thanh âm. Sau đó liền cảm thụ tầm mắt một mảnh lục sắc. Trong lúc đó một cỗ ấm áp khí tức rót vào trong cơ thể hắn. Xa xôi vị diện truyền tống sở lưu lại đau đớn hoàn toàn bị tiêu trừ. Trị liệu hoàn tất, đang tại hướng người chơi thu khu vực giao dịch vận hành quản lý phí. Đường Dịch Thu tầm mắt, hoàn toàn khôi phục bình thường thời điểm, hắn phát hiện mình đi đến một cái vô cùng rộng lớn trên quảng trường. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, đủ loại chủng tộc xen kẽ trong đó, có nhiều nguyên vũ trụ phân bố phổ biến nhất nhân loại. Có Dịch Thu quen thuộc tinh linh, cũng có lúc trước vô tình gặp được qua con mèo nhỏ người. Càng có đỡ đòn răng nanh thú nhân cùng hình thể to lớn nghiêu đầu nhân. Vật chất giới giao dịch kênh P147 hướng ngươi thu 200 mai tổng võng tài tệ khu vực giao dịch vận hành quản lý phí. Có hay không tiền trả? Dịch Thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một cái nhắc nhở tin tức. Dịch Thu hơi suy nghĩ một chút liền lựa chọn là: vâng, tiêu hao 200 mai tổng võng tài tệ thành công. Người tại 24 tiếng đồng hồ có thể dừng lại tại nên khu vực giao dịch. Người đạt được một cái tạm thời giả thuyết quầy hàng. Thông thường mà nói, giao dịch trường sở cũng sẽ thu nhất định tài chính làm vì duy trì khu vực giao dịch phí tổn. Đối với càng lớn hình khu vực giao dịch kia thu phí tổn sử dụng càng thêm đắt đỏ. Đương nhiên, lại đắt đỏ cũng sẽ không xảy ra hiện quá thái quá hiện tượng. Như loại này quy mô khu vực giao dịch, 200 mai tổng võng tài tệ là một cái chung quy chung củ giá cả. Những thứ này là Dịch Thu lúc trước tại dòng thổ âm nhạc tử quán nhìn lên đến. Loại hình này tri thức tổng võng người mới hướng dẫn phía trên có rất ít bổ sung. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Tại tổng võng mô phỏng tuyển hạng bên trong nhiều giả thuyết quầy hàng tuyển hạng, Dịch Thu dụng ý nhận thức tập trung ở phía trên. Trong chớp mắt võng mạc thượng bắn ra một cái đối thoại khung. Có hay không mở ra giả thuyết quầy hàng? Vâng, trong chớp mắt, Dịch Thu xuất hiện trước mặt một loạt ô vuông. Hắn ý đồ đem, nhúm máu lưỡi đao, thả đi lên. Nhất thời một cái nhắc nhở tin tức xuất hiện. Đang tại kiểm tra đo lường thương phẩm tin tức. Kiểm tra đo lường hoàn tất. nhuốm máu lưỡi đao, gần nhất thành giao số là 146 bản, giá sau cùng cách biên độ tại 1000-1500 mai tổng võng tai tệ. Thỉnh đưa vào ngươi muốn lựa chọn bán giá cả 1200 mai tổng võng tai tệ. Dịch Thu suy nghĩ một chút đưa vào một cái chính giữa giá cả. Nhuốm máu lưỡi đao không tính quá mức chân quý, cái giá này không sai biệt lắm. Sau đó Dịch Thu lấy ra vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn tác, đặt ở giả thuyết quầy hàng thượng, đang tại kiểm tra đo lường thương phẩm tin tức. Kiểm tra đo lường hoàn tất, vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn tác gần nhất thành giao số là 5 bản, giá sau cùng cách biên độ tại 50.006.000 mai tổng võng tai tệ. Thỉnh đưa vào ngươi muốn lựa chọn bán giá cả. Dịch Thu không có bại nhập bán giá cả, mà là lựa chọn trao đổi tuyển hàng. Sau đó tại trao đổi trong tin tức lấp thượng, chỉ tiếp thụ võ tăng tiến giai chức nghiệp liên quan sách vở. Sau đó đem vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn tác phủ lên đi. Lại nói tiếp, mặc dù chỉ là một cái lam sắc vật phẩm, thế nhưng sách vở hy hữu tính để cho vật phẩm giá cả gần như có thể cùng một cái cùng đẳng cấp phổ thông tử sắc trang bị ngang nhau. Chuẩn bị cho tốt giả thuyết quầy hàng, Dịch Thu bắt đầu ở trên quảng trường đi dạo lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.